Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 230, Dumbledore quyết đoán. Thượng, Giáng sinh kỳ nghỉ ngày thứ hai. Ở Hogwarts pháo đài lầu 8, hiệu trưởng đương nhiệm Albus Dumbledore đang ngồi ở bàn làm việc của hắn cái khác một cái đằng. Mộc dựa vào trên ghế. Bên cạnh bàn làm việc bày ra hai ngọn dạng xòe ô đèn chiếu sáng, tỏa ra hào quang nhỏ yếu, nhưng cũng cơ hồ đem trong phòng mỗi một góc đều rọi sáng. Hắn lúc này hơi híp mắt, chính đang chịu đựng một cái chân rung lải nhải chỉ trích Black gia tộc tổ tiên. Đã từng Hogwarts hiệu trưởng Phineas, hiện tại chính đang quay về Dumbledore ngữ điệu thê thảm lớn tiếng chất vấn. Ngươi lại đem vật này mang tới phòng hiệu trưởng. Người đến cùng muốn làm cái gì? Dumbledore, nếu như hiện tại những người khác ở đây, hắn có thể không chút nào sẽ hoài nghi. Trong bức họa nam nhân lúc nào cũng có thể sẽ kích động đến từ khung tranh bên trong nhảy ra ta. Tin tưởng Dumbledore có chính hắn nguyên nhân, bên cạnh một tấm chân dung vào lúc này cũng mở hai mắt của chính mình. Quay về một bên Felix khuyên can đạo trên bức họa là một người dáng dấp hiền lành mà phúc hậu phụ. Nữ trung niên, ăn mặc một thân rộng lớn hoa lệ nữ sĩ phù thủy báo. Mặt trên nạm đầy đủ loại kiểu dáng nhìn qua huyền diệu cực kỳ hoa văn. Ta rất xin lỗi, Dumbledore. Quay về chân dung khẽ khom người. Sau đó đưa tay ra. Nhẹ nhàng lay động một chút trong tay hắn ma trượng. Bị thức tỉnh chân dung bên trong người. Lúc này rồi lập tức rơi vào ngủ say ở trong đáng nhắc tới chính là. Phineas rơi vào trạng thái ngủ say trước trong nháy mắt đó. Vẻ mặt có vẻ tương đương dữ tợn Dumbledore sau đó tùy ý đi tới môn sau. Một cái cao cao mạ vàng rít lên. Hắn sủng vật phượng hoàng chính ở phía trên ngủ. Dumbledore đem hắn rộng lớn mà hơi khô chứ bàn tay đưa tới. Lòng bàn tay ở trong đột nhiên bốc lên ra một tia nhạt màu lam nhạt ngọn lửa. Fox tự hồ là ngửi được cái gì giống như vậy. Đột nhiên mở nó hai mắt, ôn thuần đem đầu đưa tới, há mồm ra, đem này đoàn quả cầu lửa thôn tiến vào ở thỏa mãn đánh cái cách sau khi. Nó phát sinh một tiếng khinh nhu mà run rẩy kêu to, phun ra một chút xương trắng đang lúc này. Phòng làm việc của hiệu trưởng cái kia phiến đồng ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận không. Nhanh không chậm tiếng gõ cửa. Dumbledore chính xoa xoa Fox đầu tay lúc này bỗng nhiên hơi ngưng lại. Trầm mặc thở dài. Sau đó rất nhanh khôi phục bình thường, khẩu lệnh là sô-cô-la oa. Harry, Dumbledore quay về cửa phương hướng nói rằng. Trung khí 10 phần, xuyên qua rất xa cọt kẹt một tiếng. Dưới lầu phụ trách trông cửa quái thú khiêu hướng về một bên. Vách tường nứt thành hai nửa. Cửa mở. Harry theo thang lầu xoắn ốc một đường đi tới. Sau đó nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến có sư thân ưng thủ hình thú trạng đồng thau kẻ đập cửa cửa. Lớn, lạnh quá, ở Harry một cái chân bước vào gian phòng này sau khi. Trong óc liền lóe lên ý nghĩ này. Hogwarts luôn không khả năng trang điều hòa chứ. Hắn suy nghĩ lung tung, giáo sư. Harry thăm dò hỏi, chậm rãi hướng về một đầu khác đi đến. Một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh, thường ngày nên bày ra ở trác giác cùng trên giá sách phun ra nuốt vào yên vụ trang sức dùng đồ bạc. Tựa hồ bị thu vào trong dương, một cái cũng không nhìn thấy. Treo trên vách tường chân dung hiện tại chính an ổn bình tĩnh ngủ say Dumbledore lúc này mới chắp. Tay sau lưng, từ sau cửa chậm rãi đi ra. Xin chào. Harry, hắn trên khuôn mặt già nua bỏ ra một cái uể oải nụ cười, ngồi đi. Harry, ta tìm ngươi đến chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự, Dumbledore hòa ái nói. Một bên vẫy tay, một cái ghế liền, vèo, một tiếng tinh chuẩn chui vào Harry dưới thân Harry ngồi xuống. Trong lòng hắn không ngừng đánh cổ, cảm giác ngày hôm nay Dumbledore giáo sư có chút khác thường. Thế nhưng hắn cũng không có sâu nghĩ. Bởi vì hắn nhận thức ở trong, Dumbledore là sẽ không hại hắn. Hiện tại nhiều lắm là có chút kỳ quái, Harry ta lần này tìm ngươi chỉ là muốn tâm sự liên quan với vết sẹo của ngươi đau đớn vấn đề. Dumbledore lúc này đem kính mắt của chính mình lấy xuống, xoa xoa, sau đó đeo trở lại, giáo sư. Ngươi, Harry kinh ngạc nhìn hắn, không cần kinh ngạc. Người giáo phụ quá lo lắng ngươi. Vì lẽ đó ở trước đây không lâu hướng về ta tiết lộ một vài thứ. Hy vọng ngươi sẽ không trách hắn. Hơn nữa ta đoán, ngươi nên cũng sắp tìm đến ta. Vì lẽ đó ta đơn giản trước tiên gọi ngươi tới. Nói một chút đau đến cũng không phải lợi hại như vậy, Harry sức lực không đủ nói. Hy vọng có thể không cho Dumbledore như vậy lo lắng bởi vì cứ như vậy. Hắn cảm giác mình lại như cái búp bê sứ. Thời khắc đều phải bị bảo vệ của người khác. Hắn bức thiết muốn chứng minh chính mình người đang bị ký thác không thiết thực qua cao kỳ vọng sau. Khi có trách nhiệm tâm người sẽ liều mạng đi thỏa mãn người khác chờ mong. Harry hy vọng mình có thể ít nhiều khiến Chúa Cứu Thế cái tên này phù hợp chính mình một ít. Không nên xem thường bất luận một cái nào việc nhỏ. Này đều có thể trở thành một số sự kiện lớn dấu hiệu. Nói thí dụ như, nếu như ngươi ở thi đấu trong quá trình vết sẹo đột nhiên bắt đầu đau đớn lên. Vậy thì đủ để chí mạng. Harry, Dumbledore thân thiết nói. Nghe nói ngươi còn té xỉu. Đồng thời đôi kia sắc bén chạm hai mắt màu xanh lam cùng Harry u con ngươi màu xanh lục đối diện. Lên Harry đột nhiên cảm thấy chính mình trở nên mơ mơ màng màng. Mí mắt càng ngày càng trở nên nặng nề. Muốn phải cố gắng ngủ một giấc. Thế nhưng chu vi bỗng nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo đến sâu tận xương tủy xúc cảm Harry nhắm. Hai mắt lại, ngồi ở trên ghế, tay bắt đầu cuồng loạn vung vẩy. Trong miệng không tuyệt vọng thao. Lạnh quá, rất nhanh sẽ được. Harry, nhịn một chút, Dumbledore dày rộng âm thanh không ngừng hắn bên tai truyền đến. Harry muốn mở mắt ra, nhưng phát hiện mình mí mắt hiện tại trầm trọng đến đáng sợ. Lại như là quán duyên một luồng cảm giác tuyệt vọng đột nhiên bò lên trên trong lòng hắn. Là đột nhiên như vậy cùng gấp gáp. Hắn đã hồi lâu chưa từng có trải nghiệm như thế này. Lần trước, tựa hồ vẫn là ở năm thứ ba, cái kia chàng rất then chốt quyết đích thi đấu lên, gặp phải nhiếp hồn quái. Harry ý thức tựa hồ bắt đầu dãy giụa lên, dưới thân cái ghế bắt đầu liều mạng lay động. Hồ thần, Harry theo bản năng nắm lấy chính mình ma trượng. Hy vọng sử dụng thủ hộ thần chú, đem ghê tởm này sinh vật cho đuổi đi chỉ là hắn cái kia theo bản năng thần chú ở yết hầu bên trong. Chỉ phát sinh trước một nửa âm tiết, sau một nửa âm tiết, thật giống như yết hầu bị người kẹp lại một nửa, không phát ra được thanh tha thứ ta. Harry, Dumbledore tay hiện tại có chút run cầm cập nắm chính mình ma trượng. Biểu hiện phức tạp nhìn chằm chằm nam hài trước mắt. Nam hài lúc này trên mặt vẻ mặt có vẻ rất thống khổ phảng phất ở chịu đựng lớn lao dày vò tại sao. Bởi vì một con nhiếp hồn quái hiện tại liền trôi nổi ở Harry ghế dựa phía sau. Nó cúi người đi, đôi kia rách nát mục nát, kết đầy già bàn tay vững vàng nắm chặt rồi Harry hai vai cho dù cửa sổ đóng chặt. Cái kia cũ nát áo choàng vẫn như cũ tung bay. Phòng hiệu trưởng trước hơi lạnh, chính là này tà ác sinh vật mang đến, mà ở Dumbledore thụ ý bên dưới. Này con tà ác sinh vật vẫn trôi nổi ở hoa lệ trần nhà trên đỉnh. Ẩn giấu đi thân hình của chính mình cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.